Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1898, khó thoát khỏi cái chết. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1903 chương khó thoát khỏi cái chết. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong ánh mắt lạnh như băng dừng ở Vương Tiêu, lại thấy Vương Tiêu cười lạnh xuống. Nhìn Thanh Liên thống lĩnh nói, không nghĩ tới thống lĩnh đại nhân như thế sảng khoái, nếu là thống lĩnh đại nhân nguyện ý lời mà nói, còn có thể trở về thành chủ phủ, ta Tống Đế Thành, tuyệt sẽ không có điểm ấy khí lượng. Kỳ thực giờ phút này Vương Tiêu trong lòng có chút buồn bực. Lần này đến đây, hắn là hy vọng Thanh Liên thống lĩnh gây ra một ít chuyện đến. Như vậy, hắn có thể đem Thanh Liên thống lĩnh tiêu diệt rơi dụng. Vương Trác Tử, hắn đã đem Thanh Liên thống lĩnh đều hận đi vào. Dù sao ngày xưa Vương Trác chỗ chiến trường là Thanh Liên thống lĩnh nhìn, nhưng Vương Trác lại chết rồi. Mặc dù giờ phút này bắt Lâm Phong, chuyện này còn xa chưa xong, trở về còn có ý nghĩa gì? Cáo từ, Thanh Liên thống lĩnh bình tĩnh nói. Lập tức thân hình bay nhanh ly khai, nhanh như thiểm điện, tẩu, Vương Tiêu trong mắt trung hiện lên một mảnh lạnh như băng ác độc sắc. Lập tức nhìn Lâm Phong, lạnh lùng nói, ta sẽ để ngươi thừa nhận chân chánh địa ngục khổ hình. Dứt lời, Vương Tiêu phất phất tay, xoay người rút lui khỏi nơi đây, hướng tới Tông Đế Thành phương hướng trở về, tuy nhiên bọn họ còn không được bao lâu. Trong lúc đó, Vương Tiêu thần sắc đổi đổi, hét lớn một tiếng, dừng lại, mọi người nhao nhao ngừng lại, chỉ thấy Vương Tiêu ánh mắt băng hàn, nhìn chăm chú Lâm Phong, hắn mới vừa rồi tiếp lời giám thị là người truyền đến tin tức. Ly khai Thạch Xuyên thống lĩnh bọn họ chia ra hai đường mà đi. Thạch Xuyên thống lĩnh dẫn dắt những này thành chủ phủ quân đoàn nhân ly khai. Mà Thanh Thanh thì cùng một vị thanh niên một mình hướng tới nhất phương hướng cuồng bôn rời đi. Thanh niên kia, tựa hồ là Lâm Phong. Ông, Vương Tiêu trong đôi mắt trong lúc đó bắn ra một đạo kinh khủng quang. Hướng tới Lâm Phong trong đầu trùng đi vào, chỉ nghe phốc một đạo vang nhỏ truyền ra. Lâm Phong đạo này thân ảnh trực tiếp bôn diệt phong rơi rụng. Một màn này khiến cho Vương Tiêu sắc mặt xanh mét. Những người khác tất cả cũng thần sắc cứng đờ, rút lui, tại sao có thể như vậy? Vương Trấn thân thể run lên, thân ngoại hóa thân, tuy nhiên chính là Lâm Phong, hắn thân ngoại hóa thân vậy sao sẽ như thế chân thật? Cùng chân nhân không khác, Thanh Liên thống lĩnh, ta để ngươi biết cái gì gọi là thống khổ. Vương Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, hoàn hảo hắn còn chưa ra hết thực lực. Lâm Phong cùng Thạch Xuyên thống lĩnh đích xác chia ra hai đường mà đi. Hướng tới phương hướng ngược nhau mà đi. Lâm Phong cùng Thạch Xuyên thống lĩnh lúc đến, này là tiến vào sơn mạch bên trong. Lúc đi ra, đã trải qua là của hắn thân ngoại hóa thân. Giờ phút này, Lâm Phong cùng Thanh Thanh tại tầng trời thấp bí mật tiến lên. Cưỡi cổ thuyền cuồng bôn ly khai bên này. Thanh Liên thống lĩnh sẽ đến tiếp dẫn hai người bọn họ. Đến mức Thạch Xuyên bọn họ, đầu tiên là hấp dẫn chú ý, đến nhất định được thời cơ, bọn họ sẽ gặp chia thành tốp nhỏ, toàn bộ giải tán. Thanh Thanh, là ta làm phiền hà ngươi cùng Thanh Liên thống lĩnh, bọn họ không có làm khó ngươi đi. Lâm Phong nhìn bên cạnh thiếu nữ, thấp giọng hỏi. Thanh Thanh nhìn Lâm Phong, ôn nhu cười, lắc đầu nói, tại không có bắt được trước ngươi, bọn họ nào dám đối với ta như thế nào, chỉ là một mực bị, được, bọn họ giam lỏng như thế, không có việc gì thuận tiện, hy vọng thời gian có thể đi. Lâm Phong nhìn na, nọ, trắng nõn tú lệ dung nhan, chậm rãi nói, tuy nhiên đang lúc ấy thì hậu, Lâm Phong thần sắc trong lúc đó biến đổi. Thật nhanh động tác, bị, được, bọn họ phát hiện, Thanh Thanh trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng hiện lên một mảnh vẻ bối rối. Bất quá Lâm Phong trái lại chấn định, ánh mắt lạnh lùng, nói, Thanh Thanh, chấn định, bọn họ tìm không được chúng ta. Thanh Thanh khẽ gật đầu, bất quá ngay tại sau một khắc, một luồng kinh khủng tử vong khí lưu trong lúc đó từ Thanh Thanh trong cơ thể điên cuồng vọt ra. Khiến cho Thanh Thanh trắng nõn mặt mũi trong nháy mắt hóa thành màu xám. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong đồng tử trong lúc đó co rút lại xuống. Một luồng màu xám khí lưu tại Thanh Thanh trong cơ thể tàn phá bừa bãi như thế. Sinh, Lâm Phong đem để tay tại Thanh Thanh trên người. Nhất thời tử vong lực lượng toàn bộ chuyển hóa làm sinh cơ. Tuy nhiên Lâm Phong cảm giác được rõ ràng. Cổ khí lưu này không chỉ là tử vong khí đơn giản như vậy. Chỉ thấy Thanh Thanh mỹ lệ mặt mũi cũng dần dần bắt đầu bóp méo đứng lên. Một màn này khiến cho Lâm Phong trong lòng thất thần một tiếng. Giờ phút này hắn nơi nào sẽ không hiểu. Thanh Thanh thân thể bị được nhân dùng đặc thù thủ đoạn động tay động chân. Thanh Liên dẫn người trở về, nếu không nàng liền tử. Một đạo âm thanh lạnh như băng từ Thanh Thanh trong cơ thể truyền ra. Lâm Phong chỉ cảm thấy toàn thân hơi có chút lạnh lẽo. Vẻ này kinh khủng màu xám khí lưu dần dần biến mất. Thanh Thanh sắc mặt khôi phục một nắm trắng nõn. Thấp giọng nói, Lâm Phong, chúng ta tiếp tục đi trước. Lúc này Lâm Phong cổ thuyền đã trải qua, ngừng lại, chỉ thấy thần sắc của hắn lóe ra không chừng. Thanh Thanh trong cơ thể có một luồng hủy diệt lực lượng. Tuy tiêu nghịch có khả năng tử vong, mà Thanh Thanh lời nói làm cho hắn càng không cách nào an tâm vừa đi hắn. Hèn hạ, Lâm Phong đồng tử cực kỳ lạnh như băng. Những người kia cũng là thành chủ phủ đại nhân vật. Dĩ nhiên đối Thanh Thanh dùng ra như thế ti tiện thủ đoạn. Một giọng nói cuồn cuộn gào thét mà đến. Đúng là Thanh Liên thống lĩnh. Hắn và Thanh Thanh trong đó có liên lạc. Tự nhiên có thể dễ dàng tìm được. Thanh Thanh, Thanh Liên thống lĩnh trong nháy mắt phát hiện Thanh Thanh khác thường. Không khỏi sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Phụ thân, ta không sao, chúng ta tiếp tục đi thôi. Thanh Thanh lộ ra một mảnh nụ cười. Lâm Phong trong lòng trầm xuống. Nói, thống lĩnh đại nhân, Thanh Thanh trung thủ đoạn của bọn hắn. Để ngươi đem ta đưa trở về. Lâm Phong. Thanh Thanh ánh mắt nhìn hướng Lâm Phong, khẽ lắc đầu, lập tức nói, phụ thân, bọn họ nếu tại trên người của ta trước mắt loại thủ đoạn này, ý nghĩa vốn có cũng không chuẩn bị nhượng ta sống mệnh. Trở về, ta cũng nhất dạng không có sinh lộ, còn không bằng thuận theo tự nhiên. Thanh Liên thống lĩnh thấy Thanh Thanh nụ cười cảm giác nhất trận đau lòng. Hắn vậy sao có thể nhìn nữ nhi đi tìm chết? Thống lĩnh đại nhân, ta nguyện ý theo ngươi cùng nhau trở về. Sinh tử từ mệnh, Lâm Phong trong đôi mắt lộ ra một luồng đáng sợ tử vong ý. Trên người tràn ngập một luồng tử khí. Thanh Liên thống lĩnh nhìn Lâm Phong. Trong đôi mắt hiện lên một mảnh áy náy ý. Nói, Lâm Phong, ngươi nói hào, sinh tử từ mệnh, ta bảo đảm. Mặc dù thật không có đường sống, ngươi cũng sẽ ở ta phía sau tử. Thống lĩnh đại nhân, Lâm Phong ánh mắt cứng đờ. Đây là một vị thống lĩnh, thiên đế cảnh cường giả, lại có lòng muốn chết. Ta Thanh Liên làm người không thẹn với lương tâm, lại thật không ngờ bị. Được, Tống Đế Thành khiến cho này chủng điền địa. Thanh Thanh, phụ thân xin lỗi ngươi. Thanh Liên thống lĩnh sờ sờ Thanh Thanh khuôn mặt, áy náy nói, tuy nhiên lại thấy Thanh Thanh sạch sẽ trong đôi mắt lộ ra một mảnh vui vẻ. Nói, phụ thân, nữ nhi vừa chết không đủ là tiếc, ta không muốn xem đến phụ thân cho ta đi chịu chết. Sinh, Lâm Phong bàn tay mãnh liệt vươn, đồng thời, Thanh Liên thống lĩnh đồng dạng vươn tay giữ ở Thanh Thanh. Đem thân thể của hắn giam cầm ở nhà đầu ngốc, không thử một lần, ta sao có thể nhìn ngươi chết? Thanh Liên thống lĩnh ôn nhu nói, nhà đầu ngốc này vì không cho hắn và Lâm Phong trở về. Dĩ nhiên tưởng muốn tự vẫn, tẩu, Thanh Liên thống lĩnh bàn tay vung lên, nhất thời ba người đi mà quay lại, hướng tới mới vừa rồi gặp mặt địa phương cuồn cuộn mà đi. Sơn mạch hư không, Vương Tiêu đám người quả nhiên ở chỗ này chờ. Thấy Thanh Liên thống lĩnh bọn họ đến sau đó, trong đôi mắt cười lạnh liên tục. Thanh Liên thống lĩnh phản bội Tống Đế Thành, che chở giết ta nhi là người. Rất tốt, Vương Tiêu lạnh lùng nói một tiếng. Thanh Liên thống lĩnh trong mắt bắn ra một đạo băng hàn lãnh ý. Xuyên thấu hư không, băng hàn nói, Vương Tiêu, ta đã mang theo Lâm Phong trở về. Ngươi có thể dùng buông tha con gái của ta Thanh Thanh. Chuyện này cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Trước hết để cho ta xem nhìn này Lâm Phong thật hay giả. Kiếm đuôi mù, ngươi đi đi, Vương Tiêu lạnh như băng nói. Nhất thời chỉ thấy người mù kiếm khách từ trong đám người đi ra. Kiểm nghiệm thiệt giả, Lâm Phong thân thể bỗng nhiên từ đám người lao ra. Cặp kia đồng tử lãnh đến cực hạn, đen nhánh vô cùng, rõ ràng là một đôi tử vong đồng. Tử, sát, Lâm Phong một tiếng quát lên, nhất thời phảng phất thiên địa tề minh, một cổ kinh khủng sát phạt khí điên cuồng thổi quét xuất ra. Kiếm đuôi mù nhức đầu phảng phất nhíu xuống, hư vô trong, phảng phất có từng đạo tử vong kiếm hướng tới hồn phách của hắn xuyên thấu mà đi. Muốn đoạt tánh mạng hắn. Xoẹt, xoẹt, bỗng nhiên, từng đạo ánh sáng ngọc quang mang đâm rách hư không, cùng Lâm Phong giết xuất hư vô tử vong kiếm va chạm. Lập tức chỉ thấy Lâm Phong chà đạp hư không, bàn tay mãnh liệt huy động, hủy diệt con sông cuốn qua hư không, đem trọn vùng thiên địa đều che hết. Phụ thân, Lâm Phong thiên phú hảo cường. Thanh Thanh trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một mảnh kinh hãi. Thanh Liên thống lĩnh đồng tử cũng là ngưng tụ, trong lòng kinh ngạc, nói, Lâm Phong khống chế đạo lực lượng. Kiếm đuôi mù kiếm xuất hiện, một kiếm này như là nhất trận quang loại, chạm ở tại tử vong hắc thủy bên trên, đem con sông chạm liệt. Thân thể của hắn dĩ nhiên từ hắc thủy trung xung phong liều chết xuất ra. Chém thẳng vào Lâm Phong mà đến. Quang phương pháp thì bóng kiếm như quang, thật nhanh, chỉ thấy kiếm đuôi mù thân thể bỗng nhiên xuất hiện ở Lâm Phong trước người. Quỷ dị nhất kiếm trong lúc đó ám sát xuất ra. Lâm Phong chỉ cảm thấy quanh thân toàn bộ bị được một kiếm này sở bao phủ. Lâm Phong thân hình run lên, nhất thời toàn thân xuất hiện từng đạo kinh khủng tử vong cướp kiếm. Thân thể thối cũng không thối mảy may. Hư vô kiếm thuật lần thứ hai giết xuất. Muốn đem kiếm đuôi mù đương chàng chu sát rơi rụng. Ông, một đạo chói mắt quang đâm đau như thế Lâm Phong con mắt. Kiếm đuôi mù cặp kia mù con mắt trong lúc đó mở ra. Bộc phát ra ánh sáng ngọc thần thái. Như là lưỡng đạo chùm tia sáng loại. Đâm vào Lâm Phong con mắt đều không thể mở ra đến. Chạm, kiếm đuôi mù nổi giận gầm lên một tiếng, nhất kiếm thẳng đến Lâm Phong hai mắt, nhanh đến như là nhất trận quang. Hảo điên cuồng hai người, kiếm đuôi mù ánh mắt của hắn, hai người chiến đấu điện quang hỏa thạch trong đó, tuy nhiên lại khiến cho đám người thật sâu chấn động như thế. Này hai cái, người thanh niên vật thật đáng sợ, nếu là lớn lên chắc chắn đều là thiên kiêu nhân vật. Đều đi chết đi, Vương Trấn thân thể bỗng nhiên dẫm trận tại chỗ xuất ra. Một luồng tử vong khí lưu bao phủ hư không, ngay lập tức hướng tới Lâm Phong cùng kiếm đuôi mù hai người lao qua. Hắn muốn hai người đều tử. Đóng băng, Thanh Liên thống lĩnh phun ra một đạo hàn âm, nhất thời thiên địa đóng băng, bao gồm Lâm Phong cùng kiếm đuôi mù thân thể đều bị phong. Lập tức chỉ thấy Thanh Liên thống lĩnh bàn tay một trào. Nhất thời Lâm Phong cùng kiếm đuôi mù hai người đều bị hắn từ đóng băng trung bắt xuất ra. Dẫn tới bên người, hai người các ngươi bổn không thù hận. Tạm thời đô thiên phú yêu nghiệt. Không cần phải, sinh tử đấu tranh, kiếm đuôi mù ngươi giờ phút này cũng có thể nhìn đã minh bạch. Thanh Liên thống lĩnh chậm rãi nói, lúc này kiếm đuôi mù cặp mắt kia lại khôi phục nguyên trạng. Không có bất kỳ thần thái, như là người mù loại. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.